Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, đọ sức không cũng biết. Giới Kiều có chút hiếu kỳ, cái gì gọi là cứu cực luyện khí đâu? Nó nhìn kỹ một chút, thiên địa binh khí chính là thân thể chi kéo dài, mà ngoại lai binh khí cuối cùng chỉ là ngoại vật, chỉ có lấy tự thân một bộ phận chế tạo mà ra, mới là trung cực binh khí. Giới Kiều hơi kinh ngạc, dùng tự thân một bộ phận chế tạo thành binh khí. Sau đó nó tiếp tục nhìn xuống, phát hiện nội dung phía sau cùng với khó hiểu, người bình thường căn bản là không có cách lý giải, hoặc là tu sĩ vốn là không thể nào hiểu được. Nó phát hiện, cái này luyện khí thuật có thể là một cái khí linh viết. Đây chính là khí linh đang nghiên cứu đánh như thế nào tạo mình a. Không phải khí linh căn bản xem không hiểu cái này. Ngạch, đại khái là như vậy đi. Giới Kiều không xác định nhân loại kia người không thể xem hiểu. Về sau Giới Kiều đem tất cả nội dung đều xem hết. Sau đó nó lâm vào trầm tư. Nó cảm giác xác thực có tính khả thi, nhưng là đối với nó giống như không có tác dụng gì a. Cạc cạc, Tử Thự đối Giới Kiều kêu hai tiếng. Nó đã tốt nhất nhà vệ sinh liền định trở về. Giới Kiều nhìn kia luyện khí thuật một chút liền nhảy đến Tử Thự trên lưng. Sau đó nói, đi rồi, trở về, trở lại Trịnh Dược bên người. Giới Kiều liền rất tự giác mang theo Tử Thự tiến vào vạn giới thạch. Đi vào vạn giới thạch nội bộ, Giới Kiều liền nhìn xem mình bản thể. Nói, giống như xác thực có thể lấy chính mình thân thể chế tạo đồ vật. Bất quá ta cái này công trình có chút lớn a. Được rồi, không suy nghĩ lung tung. Hạ Thiên Ngữ các nàng đã vượt qua cái kia bia đá vị trí. Hiện tại bia đá vị trí đã không có lão giả. Hạ Thiên Ngữ nhìn về phía tấm bia đá kia, phát hiện trên đó viết một câu: sắp biến thiên. Thế nhưng là tu chân giới còn có cường giả sao? Giao Giao nhìn biết nói, ta chưa sinh thời điểm, tu chân giới không biết như thế nào thiên kiêu. Ta xuất sinh về sau, tu chân giới đem định nghĩa thiên kiêu chi danh. Lão tiền bối, ngươi không biết tu chân phải chăng có cường giả? Đó là bởi vì ngươi chết sớm. Tu chân giới trước kia có hay không cường giả ta không biết, nhưng là hiện tại có. Sau khi nói xong, Giao Giao liền lôi kéo mình sư tỷ đi. Hạ Thiên Ngữ nhìn sửng sốt một chút. Giao Giao ngươi vừa mới làm gì đâu? Giao Giao đẩy không biết ở đâu ra khung kính nói. Qua qua miệng nghiện nha. Khó được có thể dùng đến cái này lời kịch. Hạ Thiên Ngữ có chút bất đắc dĩ. Sư phụ nói rất đúng. Ngươi về sau vẫn là ít nhìn một chút có không có. Trong lúc các nàng sắp đi ra thời điểm, Hạ Thiên Ngữ lại ngừng lại. Giao Giao không hiểu. Thế nào? Hạ Thiên Ngữ đưa tay hướng phía trước đụng một cái, phát hiện phía trước có đồ vật ngăn trở đường đi của các nàng. Là động phủ tự vệ cơ chế, không thể cưỡng chế phá vỡ, hẳn là cần giải quyết đồ vật bên trong, hoặc là trong khi chờ đợi đồ vật bình tĩnh trở lại. Hạ Thiên Ngữ nói, Giao Giao gật đầu, vậy chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Sư tỷ thuận tiện khôi phục lại cánh tay tổn thương. Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Hiện tại chỉ có thể trước hết để cho mình khôi phục toàn thịnh kỳ. Có ngoài ý muốn cũng có thể thong dong một chút. Nam Tiêu bọn hắn giày vò thật lâu. Sau đó giày vò không sai biệt lắm. Khi bọn hắn muốn ra ngoài tiếp tục xem nhìn phụ cận thời điểm, đột nhiên phát hiện cửa không ra được. Ngoặc kép. Đạo Kiệt cũng là đụng đụng cửa, phát hiện căn bản không phải hắn loại này cấp bậc có thể mở ra. Thì Vũ Thử cứng rắn mở, trực tiếp bị bắn ngược khảm trên tường. Nam Tiêu nói, ta còn là gọi điện thoại hỏi một chút đi. Sau một lát, Nam Tiêu để điện thoại di động xuống nói, tiếp tục thăm dò gian phòng này đi, nhìn xem có cái gì ẩn tàng đồ vật. Mộc Thanh nói, Thiên Thu đạo hữu không có nhận. Nam Tiêu gật đầu, thì Vũ được sự giúp đỡ của Thất Nguyệt. Cuối cùng từ trong tường ra, nàng nhỏ thầm nghĩ, các ngươi nói Thiên Thu Đại Lão hội không có cái gì bất trắc. Vừa mới Thiên Thu Đại Lão nói bên trong gặp nguy hiểm. Lấy Thiên Thu Đại Lão vị cách, hắn nói nguy hiểm, khả năng không phải chúng ta nghĩ nguy hiểm. Mộc Thanh nhìn xem thì Vũ nói, ngươi đem cái suy đoán này phát bày bên trong thử một chút. Thì Vũ nói, vậy vạn nhất Thiên Thu Đại Lão hồi phục làm sao bây giờ? Mộc Thanh nói, lại trảm một lần tâm ma liền tốt. Thì Vũ một mặt cảnh giác nhìn xem Mộc Thanh nói, cách gần như vậy, Thiên Thu Đại Lão muốn tự mình động thủ làm sao bây giờ? A, ngươi muốn mượn đao giết người. Ta không phải liền là đập ngươi mấy chương đi tắm đồ muốn bán nha. Bất quá ta có tiền cũng không có bắt đầu bán a. Về phần ngươi sao? Mộc Thanh nhìn thì Vũ một chút. Thất Nguyệt bưng kín ánh mắt của mình. Nam Tiêu cùng Đạo Kiệt có chút chấn kinh. Ra, đi tắm đồ. Nhiều, bao nhiêu tiền? Thì Vũ nhìn xem Mộc Thanh. Ngoặc kép, a, đây là hiểu lầm. Vừa mới tâm ma thượng đầu, oanh, thì Vũ lại tiến trong tường. Mộc Thanh ngừng sao? Không, không có ngừng. Hôm nay nàng liền định để vị này nửa yêu ăn nghỉ tại đây. Trịnh Dược tại an tâm hấp thu khí tức kia. Tất cả khí tức đều đã lao đến, đem Trịnh Dược bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Coi như hắn nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được. Những khí tức này xen lẫn một loại nào đó ánh mắt. Trịnh Dược cảm giác trên người mình một vài thứ đều bị điều động. Đã đối phương như thế nhìn chằm chằm hắn, không có lý do không chằm chằm trở về. Sau đó Trịnh Dược ánh mắt càng ngày càng sâu thúy, phảng phất cách mặt đất lên không, bắt đầu nhìn xuống thiên hạ. Giờ khắc này Trịnh Dược ánh mắt chính thức cùng kia mơ hồ ánh mắt đối đầu. Vượt qua vô tận khoảng cách, vượt qua vô số tuế nguyệt, ánh mắt của bọn hắn tại cái nào đó cấp cao cân bằng. Ông, một cỗ siêu việt hết thảy khí tràng trong động phủ trực tiếp bạo tạc. Đây là siêu việt vật chất bạo tạc, đây là ẩn hình lực lượng bạo tạc. Tại cái này dưới vụ nổ, tất cả trận pháp, tất cả kết giới đều đem hóa thành hư không. Vạn vật sinh linh sẽ xuất hiện thần phục. Loại này bạo tạc lấy Trịnh Dược làm trung tâm bắt đầu khuếch tán. Trước hết nhất hủy đi tự nhiên là động phủ kết giới. Mà tại kết giới hủy đi trong nháy mắt, Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao liền đã nhận ra. Các nàng trước tiên lui ra ngoài, Mộc Thanh cũng rất nhanh phát giác được. Nàng cảm giác trận pháp cái gì đều biến mất. Thì Vũ cầu xin tha thứ trong lúc đó từ trong tường cầm ra một trang giấy. Sau đó sợ run cả người nói, có, gặp nguy hiểm, trốn, đào mệnh, Nam Tiêu bọn người kinh hãi. Sau đó quyết định trước trốn lại nói, Thất Nguyệt, Mộc Thanh đối Thất Nguyệt nói, Thất Nguyệt tự nhiên nhu thuận tiến vào pháp bảo ấn ký. Sau đó Mộc Thanh nắm lấy thì Vũ chân, bắt đầu nhanh chóng thoát đi động phủ, Nam Tiêu cùng Đạo Kiệt cũng là trước tiên chạy trốn. Bên trong thư tịch đã có thể cầm, nhưng là bọn hắn không có chút nào lòng tham. Nam Tiêu làm ăn, không nên muốn nên từ bỏ. Đạo Kiệt trộm đồ, đương nhiên sẽ không có quá ở thêm luyến. Mạng sống quan trọng, tại bọn hắn chạy đến một nửa thời điểm. Đột nhiên liền có một loại cảm giác, bên trong có tồn tại hết sức đáng sợ thức tỉnh. Siêu việt tất cả tồn tại, ba người bọn họ điên cuồng gia tốc. Thêm đến cực hạn loại kia, rốt cục tại tối hậu quan đầu xông ra sơn cốc, chỉ là tại bọn hắn từ ra trong nháy mắt, một đạo vô hình chỉ từ chân trời mà đến, lực lượng vô hình ở trên bầu trời rung chuyển, như là hai cái siêu cấp cường giả đang không ngừng đọ sức. Lực lượng này trong nháy mắt bao trùm chung quanh hơn 10 dặm. Tại cái này hơn 10 dặm bên trong cỏ cây xoay người, bách thú quỳ lại, đại địa yên tĩnh im ắng, phảng phất thiên thần đến, chúng sinh thần phục, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.